Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 342, tìm kiếm gió lốc. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Đen Adam đây là bị ma hóa. Batman nhìn về phía Tiểu Long hỏi. Không sai, tà ác Tiểu Long khi còn sống đem tự thân ngoài định mức ma khí ngưng tụ tới thực vật mầm móng loại. Mà thực vật đang bị ta tiêu diệt trước đó lại đem ma khí mầm móng chuyển tới Đen Adam trong thân thể. Hiện tại, ma khí đã trải qua chân chính xuất hiện ở trên cái thế giới này. Tiểu Long nói đến, ta nhớ được ngươi đã nói. Ma khí dựa vào hấp thu mặt trái năng lượng đến tăng cường tự thân. Đen như vậy Adam có thể hay không trở nên càng ngày càng cường đại, Robin hỏi. Không biết, sẽ chỉ cường hóa một chút, nhưng là ma khí mầm móng thông qua hắn hấp thu mặt trái năng lượng về sau liền sẽ phân liệt. Sau đó cảm nhiễm người nhiều hơn, không ngừng khuếch tán, Tiểu Long nói thán thở ra một hơi, là lỗi của ta. Ta muốn tiêu diệt tà ác Tiểu Long quá nóng lòng, mới có thể dẫn đến kết quả như vậy. Mặt khác trước mắt chỉ có ta có thể truy tung đến ma khí mầm móng vị trí. Bất quá cần tại nó hoàn toàn ma hóa Đen Adam về sau. Ta sẽ bảo trì truy lùng, sau đó tiêu diệt hết hắn. Batman vỗ vỗ Tiểu Long bả vai nói đến, đây không phải lỗi của ngươi. Nếu sự tình đã trải qua đến một bước này, cái kia chính là toàn bộ liên minh vấn đề, không nên đặt ở trên người một mình ngươi. Nhưng là, cũng không đủ cường đại khí. Các ngươi liền bị thương hại ma khí đều làm không được đến. Ngược lại sẽ lại bị hắn lây nguy hiểm. Tiểu Long nói đến, ngươi quên rồi sao ta nói qua chúng ta tiếp nhận rồi loại năng lực này. Batman nói trên tay xuất, hiện một đoàn khí, mấy cái khác siêu anh hùng trong tay cũng xuất hiện đồng dạng khí đoàn. Mặc dù không có khả năng nói đủ cường đại, nhưng là dùng để bảo vệ mình cũng đủ rồi đi. Batman nói đến, Tiểu Long sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Hắc, hoan nghênh trở về. Tiểu Flash nói đến, Tiểu Long quay người nhìn về phía lặn xuống nước tiểu tử bọn hắn. Ta về hàng, bọn tiểu nhị, chờ ngươi rất lâu. Lặn xuống nước tiểu tử nói cho Tiểu Long ôm một cái. Tiếp theo là Robin cùng siêu cấp tiểu tử. Atheus cùng hỏa tinh thiếu nữ thì là theo Tiểu Long đánh trường. Trong nháy mắt đi qua một tuần lễ, ma hỏa Đen Adam vẫn chưa từng xuất hiện tung tích. Giờ phút này, Robin bọn hắn đang tiến hành chiến đấu huấn luyện. Tiểu Long nhìn lấy một bên đang ở ăn đồ ăn vặt uống vào đồ uống thần kỳ đội trưởng nói đến, ta nhớ. Được mấy ngày nay hẳn không phải là ngươi coi giá trị đi. Không sai. Nhưng là ta thích ở chỗ này, cho nên xuyên ban, thần kỳ đội trưởng nói đến. Một bên khác, bị siêu cấp tiểu tử đánh ngã Tiểu Flash lập tức giơ hai tay lên, ta nhận thua. Nói xong trong nháy mắt xuất hiện ở thần kỳ đội trưởng trước mặt, ngươi vì cái gì cuối cùng ăn đồ. Ăn vặt của ta, lúc này hắc sắc chim hoàng yến đi đến, xem ra mọi người chiến đấu huấn luyện cũng không tệ lắm. Một ít người ngoại trừ, cho nên khả năng cần ta đơn độc phụ đạo. Nàng nói nhìn về phía Tiểu Flash. Tiểu Flash nhìn về phía hắc sắc chim hoàng yến, cái này cũng không cần đi. Người cứ nói đi, theo hệ thống một tiếng báo cáo. Đâm Tela vào được, tiếp lấy hắn thông qua hệ thống tiến hành trao quyền, để một cô gái mà vào được. Đây là nữ nhi của ta, Đâm Tháp Na, Đâm Tháp Na. Đây chính là ta đã nói với ngươi đoàn đội. Đâm Tháp Na nhìn về phía Tiểu Long bọn hắn, các ngươi. Tốt, ta gọi Đâm Tháp Na. Hắc sắc chim hoàng yến hỏi, ngươi muốn nàng gia nhập đoàn đội sao, Đâm Tela? Lắc đầu, tạm thời còn không được. Ma pháp của nàng còn kém một chút. Ta chỉ là mang nàng đến xem. Nói hắn nhìn về phía thần kỳ đội trưởng, ngươi vì cái gì còn ở nơi này? Thần kỳ đội trưởng lộ ra một cái nét cười lúng túng. Đâm Tela liền đối với lặn xuống nước tiểu tử nói đến, ta hy vọng các ngươi có thể tạm thời mang. theo Đâm Tháp Na làm quen một chút nơi này. Nếu như ma pháp của nàng nắm giữ có thể đạt tới tiêu chuẩn, thì sẽ gia nhập đến đoàn đội của các ngươi bên trong. Sớm làm quen một chút đi. Kỳ thật nguyên bản ta là muốn cho nàng xem xét các ngươi chiến đấu huấn luyện. Ma pháp sư nhìn chiến đấu huấn luyện, Tiểu Long nói nhìn về phía Đâm Tháp Na. Ngài muốn đem nàng đào tạo thành chiến đấu pháp sư sao? Chiến đấu pháp sư là cái gì? Đâm Tháp Na hỏi. Những người khác cũng nhìn về phía Tiểu Long. Chính là cho trên người mình thực hiện một đội phòng ngự cùng tăng phúc ma pháp về sau. Cùng địch nhân cận chiến, dùng ma trượng đánh người pháp sư a. Loại kia, không phải pháp sư đi. Đâm Tháp Na nói đến, làm sao không phải, ngươi suy nghĩ một chút. Cái bản thân bộ một cái lực lượng tăng phúc, tốc độ tăng phúc, tăng thêm siêu cường phòng ngự vòng bảo hộ. Sau đó trực tiếp đỉnh lấy công kích của đối phương vọt tới trước mặt địch nhân. Một quyền đem địch nhân đánh tới. Tiểu Long nói đến, ta thế nào cảm giác cái kia rất giống phương thức chiến đấu của ngươi đâu. Robin bỗng nhiên nói ra. Tiểu Long ngẩn người, cười ha ha một tiếng, ta nói chính là ta bản thân. Chỉ đùa một chút. Đâm Tê La, chúng ta muốn hỏi một chút liên quan tới hồng sắc gió lốc sự tình. Lặn xuống nước, tiểu tử hỏi. Vài người khác cũng đều nhìn về phía Đâm Tê La, tạm thời không có tìm được gió lốc hạ lạc. Đâm Tê La nói đến, làm sao có thể? Robin nói đến, liên minh đã trải qua vận dụng sức mạnh rất lớn đi tìm gió lốc cùng Mạc La tiến sĩ hạ lạc. Nhưng là trước mắt vẫn là không có tìm tới. Đây không phải là các ngươi hiện tại hẳn là quan tâm. Mang theo Đâm Tháp Na đi xem một chút căn cứ đi. Robin bọn hắn nhìn nhau, liền dẫn Đâm Tháp Na hướng trong căn cứ đi đến. Lúc này thần kỳ đội trưởng nói đến, chúng ta một hồi cùng nhau chơi đùa mà đi. Siêu cấp tiểu tử gọi tới sói, hắn đứng lâu ở căn cứ cũng không dễ. Người dẫn hắn đi ra ngoài chơi mà đi. Chúng ta lập tức đi. Không có vấn đề. Thần kỳ đội trưởng trên mặt lộ ra tiếu dung. Kêu sói chạy ra căn cứ. Ta cuối cùng cảm thấy hắn một chút cũng không giống cái đại nhân. Robin nói đến. Có lẽ lực lượng của hắn cùng tâm tính có quan hệ. Một khi có thành tâm thái của người ta thì sẽ mất đi lực lượng đâu. Tiểu Long cười một cái nói đến. Nói có đạo lý, không phải hắn làm sao biết thích ăn đồ ăn vặt của ta. Tiểu Flash đối với thần kỳ đội trưởng điểm này thế nhưng là tràn đầy oán khí. Một cái không chú ý, thần kỳ đội trưởng liền sẽ đem hắn đồ ăn vặt ăn sạch sẽ. Các ngươi đó cũng không phải tham quan con đường của căn cứ đi. Đi một hồi sau đó Đâm Tháp Na nói đến, Robin nhìn nàng một cái. Nàng đã trải qua đổi lại biến trang, rất xinh đẹp, ngươi làm sao liền nhanh như vậy đổi quần áo, Robin kinh ngạc nói. Ma pháp, các ngươi không biết sao, Đâm Tháp Na nói đến, các ngươi là muốn đi tìm hồng sắc gió lốc, ngươi muốn mật báo hoặc là lưu tại nơi này, Artemis hỏi. Ta đều bị các ngươi bắt, có thể không đi không, Đâm Tháp Na nói đến, ta thích ngươi loại thuyết pháp này. Artemis vừa cười vừa nói, một đoàn người lên sinh hóa phi thuyền, cấp tốc bay lên, bất quá rất nhanh hắc sắc chim hoàng yến liền phát hiện bọn hắn, ta cũng không có nhớ kỹ cho phép. Các ngươi sử dụng sinh hóa phi thuyền, chúng ta chỉ là mang Đâm Tháp Na đi thăm một chút khoái. Hoạt cảng, hỏa tinh thiếu nữ nói đến, vậy được rồi, nhanh lên một chút trở về. Hắc sắc chim hoàng yến nói đến, lấy cớ này giấu giếm không được bao lâu. Tiểu Long nói đến, cho nên chúng ta được nhanh nghĩ biện pháp tìm ra hồng sắc gió lốc bọn họ chỗ. Robin nói đến, Batman là trên địa cầu tốt nhất thám tử. Nếu như ngay cả hắn đều không có tìm được, như vậy chúng ta liền phải đổi một cái phương pháp. Rất nhanh Tiểu Long bọn hắn đi tới Belrip ngục giam. Bởi vì lần trước trợ giúp trưởng mục giam giải quyết vượt mục sự kiện, cho nên trưởng mục giam cho phép Tiểu Long bọn hắn gặp ngài Uy Âu giáo sư 5 phút đồng hồ. Các ngươi muốn dựa dẫm vào ta đạt được To Mạc La Hạ Lạc, ngài Uy Âu nói đến. Đúng, tại ta ác người máy lĩnh vực, hắn là người lớn nhất cạnh tranh địch thủ, cho nên ngươi chắc chắn biết vị trí của hắn. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến. Ha ha, ta tại sao phải nói cho các ngươi biết, ngài Uy Âu nói đến. Vậy liền trực tiếp từ trong đầu óc ngươi đạt được đáp án. Tiểu Long trực tiếp xâm lấn ngài Uy Âu linh hồn trong trí nhớ. Công viên Yellowstone dưới mặt đất, lão thủ tín suối phun đi về phía nam 100 mét cùng là quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.